Chương 12. Những năm tháng đau thương. Hồng Thủy đã vĩnh viễn ra đi. Trong những đêm dài mất ngủ, tôi âm thầm suy nghĩ, nhớ thương. Hồng Thủy đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho tôi nỗi nhớ thương vô hạn và những đêm dài mất ngủ. Có đồng chí trách tôi là oán hận Hồng Thủy thái quá, sau khi chia tay, không nên đối xử lãnh đạm với anh như vậy. Việc Hồng Thủy mất sớm, tôi rất đau lòng. Thử nghĩ, cự tuyệt người chồng mà mình yêu quý, thì phải chịu sự dày vò, đau khổ, nặng nề đến thế nào. Tôi biết, Hồng Thủy rất trọng tình cảm. Sự lãnh đạm của tôi đã khiến trái tim anh bị day dứt, khổ đau. Tôi không cho anh gặp mặt các con, đối với anh chẳng khác cắt đứt mạch máu. Ngoài đau khổ ra, trong đáy lòng tôi là hối hận, tự trách. Việc Hồng Thủy mất sớm với tôi không phải là không có quan hệ. Bình tâm lại mà xét, trừ việc về Việt Nam lại lập gia đình, việc đó về mặt tình cảm khó chấp nhận ra. Tôi không có điểm gì không vừa ý với Hồng Thủy. Ở anh, tư duy mẫn tiệp, thẳng thắn, kiên cường, cầu tiến hiếu học, hoạt bát cởi mở, đối với tôi rất tế nhị, đối với con sâu nặng nghĩa tình. Nhìn thấy anh bộ dạng rầu rĩ, đau khổ và mâu thuẫn, tôi không phải không tan nát cõi lòng. Thế nhưng tôi không hối tiếc về quyết định của mình. Nếu tôi không hận lòng, hạ quyết tâm tự hy sinh, thì vợ con Việt Nam của anh sẽ ra sao? Như vậy, không phải Hồng Thủy gặp nỗi đau khổ khác cũng như thế sao? Khi rút khỏi Diên An, tôi mang theo hai con, vượt qua hành trình 3.000 lý, 1.500 km trong 3 năm, khổ cực biết bao. Thế nhưng trong trái tim tôi vẫn le lói tia hy vọng, vẫn tin rằng sẽ có ngày tôi và các con được đoàn tụ với Hồng Thủy. Sau khi chia tay với Hồng Thủy, tôi cố rũ bỏ nỗi ràng buộc vì đau khổ, không nghĩ rồi cuộc đời sẽ ra sao, lao mình vào công tác để xóa nỗi đau lòng. Muốn nói thế nào cũng được, vì lúc đó Hồng Thủy còn sống. Không cần biết số phận mình ra sao, nhưng tôi tin rằng máu sẽ chảy về tim. Rồi có ngày, các con của Hồng Thủy sẽ đến cùng anh. Thế nhưng giờ đây, Hồng Thủy đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Trong lòng tôi chưa bao giờ hoang mang như thế. Còn có gì xé nát trái tim tôi hơn là sự thương tiếc và hối hận? Làm thế nào để đối mặt với cuộc sống từ nay về sau? Có nên nói cho hai con còn ấu thơ về tin Hồng Thủy đã mất không? Nhiều đêm dài tôi đã suy nghĩ miên man, không sao nhắm mắt nổi. Hai đứa con tôi còn nhỏ, thời gian gần gũi với cha rất ngắn, song ký ức thì rất đẹp. Tôi không thể phủ bóng đen u ám, đau khổ lên hai trái tim trẻ thơ. Khổ sở về vật chất trong sinh hoạt chẳng tính làm gì, tâm linh bị cào xé là điều người ta khó chịu nổi. Nỗi bi thương và ức chế của thời kỳ tang tóc, nỗi khổ tâm không biết nói cùng ai đã tích lũy trong lòng tôi. Bụng đau quặn từng đợt kịch liệt, sốt cao đột nhiên. Chỉ trong một đêm, da rẻ và mắt tôi đã vàng như nghệ. Tôi đổ bệnh rồi, phải vào nằm viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm gan cấp. Tôi nằm trên giường bệnh, vừa truyền dịch vừa suy nghĩ, tự nhắc mình: Trần Kiếm Qua, không nên quá đau thương như vậy. Nếu ngã xuống rồi còn hai đứa con sẽ ra sao? Chúng đã mất cha, không thể để chúng không còn mẹ. Vì các con, ta phải đứng vững. Mình đã là đảng viên cũ bao nhiêu năm, mới 42 tuổi, đường đời còn dài, còn nhiều việc cần làm. Mình phải vững vàng lên, nhìn thẳng về phía trước. Bí thư Hàn sau khi từ Việt Nam trở về nước đã đến thăm tôi mấy lần, nói lại những lời Hồng Thủy ủy thác và di nguyện. Bí thư Hàn đã theo Hồng Thủy công tác 2 năm. Ngoài việc hàng tháng đưa sinh hoạt phí lại cho Tiểu Phong, Tiểu Việt ra, phàm các việc đưa Hồng Thủy đến thăm tôi hoặc cần trao đổi với tôi điều gì đều qua bí thư Hàn. Tình cảm giữa hai chúng tôi anh đều chứng kiến và cũng rất khổ tâm. Mỗi lần đến thăm tôi ở bệnh viện, anh đều lựa lời an ủi tôi vài câu: Chị Trần ơi, về việc chị và thủ trưởng Hồng Thủy phải chia tay, chúng em không biết người không đau lòng tiếc thay cho chị. Chị và thủ trưởng là bạn bè, cùng nhau chiến đấu, đồng cam cộng khổ, cùng chịu hoạn nạn trở thành vợ chồng. Nếu không vì được tin chị và các cháu ngộ nạn trên đường rút khỏi Diên An, thì chắc ông cũng đã không tái lập gia đình. Huống hồ Việt Nam có tình hình riêng của nước họ, thủ trưởng tái lập gia đình là do tổ chức quyết định và giới thiệu. Trong chiến tranh chống Pháp, thủ trưởng ngày đêm phải lo nghĩ trăm phương nghìn kế, cống hiến lớn cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam. Về sinh hoạt cũng phải có người chăm sóc. Sự việc này xảy ra trong những năm tháng đặc biệt, trong hoàn cảnh đặc thù, thủ trưởng cũng có nhiều khổ đau không nói ra được. Lại nói, thủ trưởng đã vì cách mạng Trung Quốc cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Em thấy Mao Chủ tịch, Chu Tổng Tư lệnh, Thủ tướng Chu Ân Lai, Nguyên Soái Diệp Kiếm Anh và các vị lãnh đạo Trung Quốc khác đều vô cùng yêu mến ông. Thủ trưởng không còn nữa, chị nên giữ gìn sức khỏe, đừng nên oán hận ông nữa. Bí thư Hàn là một người có tâm, mỗi lời của anh đều thấu lý đạt tình. Tôi cũng luôn nghĩ lại, đúng vậy, có một số sự tình không thể chỉ dừng lại ở tình cảm cá nhân mà xét đoán được, cần phải khách quan hơn, phải đặt mình vào đó mà thư lỗi cho Hồng Thủy. Hồng Thủy cương quyết, thông minh, tính tình thẳng thắn, nhưng thông minh thẳng thắn thì cuộc đời lại gian truân. Nhớ lại, Hồng Thủy đã 3 lần tới Trung Quốc, 3 lần vượt núi tuyết thảo nguyên, 3 lần bị khai trừ đảng tịch. Trong đời người ngắn ngủi, anh đã nếm đủ khổ đau, nhưng anh vẫn trung kiên, bất khuất, không nản lòng tin. Đằng sau cái bề mặt, tinh thần kiên nhẫn không sao xuyến, tính cách vui vẻ, lạc quan. Phải thừa nhận, anh đã chịu áp lực nội tâm rất nặng. Nếu không, anh chẳng thể rời cõi nhân gian trong lúc còn trẻ như thế này. Nhờ các bác sĩ y tá tận tình chạy chữa và chăm sóc, bệnh tình của tôi đã nhanh chóng khỏi. Mỗi lần qua khỏi bệnh nặng hiểm nghèo cũng coi như được cứu sống lại, khiến cho con người ta suy xét thêm nhiều về đạo lý, cởi bỏ được những vướng mắc trong lòng, hóa giải được nhiều ân oán. Nhận thức và lý giải được về Hồng Thủy, nỗi đau khổ trong tâm can tôi cũng vơi dần. Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn cách vui vẻ, hết lòng công tác cho tốt, dạy dỗ hai con lên người mới có thể được cấp trên và mọi người quan tâm giúp đỡ, mới có thể cáo biệt được với Hồng Thủy nơi suối vàng. Có thể nói, những năm tôi công tác trên trận tuyến giáo dục mẫu giáo có thành tích cũng là những năm tôi bị những đả kích về tinh thần lớn nhất và cũng là những năm nội tâm đau khổ nhất. Sau khi được điều từ Viện Mẫu giáo mùng 1 tháng 6 về Sở Giáo dục Bắc Kinh, trước tiên tôi làm khoa trưởng khoa giáo dục mẫu giáo, sau kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng Sở Giáo dục, lại được bầu vào thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Bắc Kinh. Năm 1958, khoa giáo dục mẫu giáo đổi thành vụ, tôi lại làm vụ trưởng vụ giáo dục mẫu giáo. Đến trước cách mạng văn hóa, tôi đã phải kiêm nhiệm 6 loại chức vụ. Điều đó thực trái với nguyện vọng bản thân. Tôi đã nhiều lần yêu cầu lãnh đạo sở tốt nhất cho tôi thôi chức chủ nhiệm văn phòng của sở để tôi chuyên tâm vào công tác giáo dục mẫu giáo, vì tôi rất yêu quý sự nghiệp giáo dục mầm non này. Sau khi nước Trung Hoa mới được thành lập, sự nghiệp giáo dục mẫu giáo của thành phố Bắc Kinh phát triển nhanh vùn vụt. Năm 1949, khi Bắc Bình vừa được giải phóng, các loại vườn mẫu giáo chỉ có vỏn vẹn 15 vườn, thu nhận được hơn 1.000 cháu nhỏ. Đến năm 1958, con loại hình vườn mẫu giáo đã tăng lên hơn 5.800 cơ sở. Hệ thống giáo dục, cơ quan xí nghiệp, cư dân ở các đường phố, các công xã nhân dân đều lập các vườn mẫu giáo. Số các cháu được gửi đến cũng tăng vọt gần 400.000. Số lượng các vườn trẻ, mẫu giáo và số các cháu được gửi đều tăng gấp 300-400 lần trước giải phóng. Hoàn cảnh và điều kiện giáo dục cũng được cải thiện đáng kể. Khi được điều về quản lý công tác giáo dục mẫu giáo, tôi phát hiện lực lượng giáo viên dạy ở vườn trẻ, mẫu giáo thiếu nghiêm trọng, nên đã đề xuất vấn đề này ở hội nghị tổ chức đảng của sở, hy vọng lãnh đạo coi trọng và giải quyết. Năm 1955, nhờ sự nỗ lực của các bộ môn có liên quan, Trường Sư phạm Giáo dục Mẫu giáo Bắc Kinh chính thức thành lập. Đó là sự bảo đảm đáng tin cậy cho việc cung cấp lực lượng giáo viên mẫu giáo được huấn luyện chuyên môn có chất lượng cao. Để nâng cao trình độ giáo dục cho các giáo viên, nhân viên mẫu giáo đang tại chức, chúng tôi mở các lớp tập huấn ngắn ngày với các loại hình khác nhau. Năm 1958, trên cơ sở những lớp tập huấn này đã thành lập Trường Chuyên tư Giáo dục Mẫu giáo Bắc Kinh. Để tăng cường sự chỉ đạo công tác giáo dục mẫu giáo toàn thành phố, năm 1955, Sở Giáo dục Bắc Kinh thành lập Phòng Nghiên cứu Giáo dục Mẫu giáo do vụ mẫu giáo phân công quản lý. Phòng nghiên cứu thành lập không lâu sau biên tập một tập san tên là người bạn của giáo viên mẫu giáo, để chỉ đạo công tác này trong toàn thành. Phản ánh của độc giả cả nước và Bắc Kinh về tập săn này rất tốt. Từ năm 1959 đến năm 1965, chúng tôi còn hợp tác với Đài Phát thanh Nhân dân Bắc Kinh mở một chương trình phát thanh chuyên đề về giáo dục mẫu giáo, được các đồng nghiệp ở Bắc Kinh hoan nghênh. Tôi nghĩ, sinh mệnh của một con người nếu gắn liền được với sự nghiệp mà mình yêu quý, tầm mắt sẽ mở rộng, công việc bên mình làm sẽ không hết, đồng thời cũng từ sự nghiệp đó đạt được lạc thú vô tận. Mẹ ơi, kháng Mỹ viện triều kết thúc rồi, sao mãi không thấy ba về? Trước câu hỏi đó của con trẻ, tôi bắt đắc dĩ phải nói rõ thực tình. Sau khi Hồng Thủy mất, tôi nén chặt trong lòng nỗi đau khổ, nỗi nhớ thương, trước mặt các con cố gắng giữ vẻ bình thản. Trẻ con trai thường hay nghịch ngợm, cứ mỗi chiều thứ bảy, hai anh em vừa ra khỏi trường là như hai con chim sổ lồng, vừa đi vừa chơi đùa, đến tối mịt mới về đến nhà. Ăn cơm tối xong, làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường một lát đã ngủ say. Chiều chủ nhật lại vào trường. Cứ thế, sau khi Hồng Thủy đã mất gần 2 năm, tôi vẫn kiên cường giữ kín. Những năm 50, điều kiện nhà ở của cán bộ nhân viên cơ quan thuộc thành phố Bắc Kinh còn tương đối kém. Như tôi, cán bộ cấp vụ trường cũng chỉ được một gian phòng nhỏ 12m², một cái giường to, một cái bàn có 3 tầng ngăn kéo, một cái tủ bằng vải dày, một cái bàn ăn nhỏ và 4 cái ghế ăn. Đó là toàn bộ gia sản của tôi. Tôi không hề so sánh với các gia đình khác, cũng không hề có cảm giác thua kém. Ở những năm đó, so bì điều kiện sinh hoạt là một việc không chính đáng, thậm chí còn đáng xấu hổ. Đối với khó khăn về sinh hoạt, không bao giờ tôi phàn nàn trước mặt các con, vì không muốn trái tim non trẻ của chúng lưu lại những nặng nề của cuộc sống. Các con tôi dần dần lớn lên, đối với mọi sự vật xung quanh, chúng đã độc lập phân tích, có năng lực giải quyết. Các con có lúc bất chợt hỏi tôi: "Mẹ ơi, ở lớp con, bố của bạn là Chí Nguyện Quân, ông ấy đã từ Triều Tiên trở về, sao ba mãi không về hả mẹ?" Đối với câu hỏi của các con như vậy, tôi thường dùng lý lẽ chiến tranh Triều Tiên còn chưa kết thúc để giấu các con. Song tôi biết rằng cái kế này cũng không thể dùng lâu dài. Căn cứ vào Hiệp định Đình Chiến Triều Tiên, cuối năm 1958, toàn bộ Chí Nguyện Quân Trung Quốc rút khỏi Triều Tiên. Lúc này Tiểu Phong đã học trung học cơ sở năm thứ hai, Tiểu Việt đã tốt nghiệp tiểu học. Trước các câu hỏi dồn của các con, tôi không còn cách nào để giải thích, đành phải nén đau, mở vết thương lòng, nói rõ sự thật. Tôi nghĩ Tiểu Phong đã 14 tuổi, tới tuổi vào đoàn. Hồng Thủy mới 15 tuổi đã tự mình đi Pháp để tìm chân lý và từ đó bước lên đường cách mạng. Tôi 13 tuổi đã hướng về cách mạng. Trong cuộc khủng bố trắng, khi đại cách mạng thất bại, đã dám vào tỉnh đảng Bộ Quốc dân đảng ở Sơn Tây để thăm người cách mạng. Ngày nay, các cháu được nuôi trong lồng kín cũng cần phải để cho chúng hiểu trách nhiệm trên vai mình, đem thân thế của cha chúng nói rõ với chúng, báo tin cha chúng đã mất. Chắc chắn chúng sẽ đau khổ, nhưng từ nay về sau sẽ có lợi cho sự tiến bộ của chúng, làm kích động chí khí phấn đấu, khiến chúng sẽ nỗ lực chuyên cần học tập hơn. Một buổi chiều thứ bảy, tôi lấy trong tủ vải ra 2 tấm ảnh lồng kính nhỏ. Một tấm ảnh Hồng Thủy mặc bộ quân phục cấp tướng chụp nửa người, còn tấm kia là một bức ảnh duy nhất chụp chung 3 cha con. Tôi lau mặt kính của 2 tấm ảnh, ngắm nghía hồi lâu, sau đó đặt chúng vào giữa chiếc bàn ăn nhỏ. Tôi ngắm thật kỹ Hồng Thủy ở trong tấm ảnh, đợi hai con tan học trở về. Tiểu Phong, Tiểu Việt, các con nay đã lớn rồi, không phải các con vẫn thường hỏi mẹ bao giờ ba trở về? Hôm nay mẹ sẽ nói với các con về chuyện của ba con. Các con tôi thấy không khí trong gia đình hôm nay không bình thường, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cố gắng nén tình cảm của mình, thế nhưng chuyện của ba con tôi đã không biết bắt đầu như thế nào. Cha của các con sẽ không trở về nữa. 2 năm trước, ba con đã mất ở Việt Nam rồi. Tôi không nói tiếp được nữa, nước mắt chảy ràn rụa. Các con tôi sững người ra một lát, rồi òa lên khóc nức nở. Nhìn thấy bộ mặt trẻ thơ của chúng đầy nước mắt đau thương, tôi thấy như tan nát cả lòng. Khóc thương tâm nhất là Tiểu Việt. Nó được gần cha vẻn vẹn chỉ có mấy ngày. Cho đến khi nó hiểu biết, khi bắt đầu khao khát tình phụ tử, thì cuộc sống đã đáp lại một cách tàn khốc vô tình. Tiểu Việt đã hỏi thầy giáo chủ nhiệm lớp 1 câu hỏi kinh thiên động địa. Thưa thầy, các bạn học của con đều có ba, tại sao con lại không có ba ạ? Cho đến tận nay, chỉ cần nhớ lại chuyện đó, lòng tôi vẫn đau như cắt. Báo cho các con tin Hồng Thủy chết là ý tôi muốn chúng ngày càng phải kiên cường, để chúng cũng giống Hồng Thủy, suốt đời ngay thẳng mà tiến thủ, không phải cầu xin ai. Thế là tôi kể lại thân thế của Hồng Thủy câu được, câu trăng cho các con nghe. Hồng Thủy mới 16 tuổi đã tới Trung Quốc, ba lần bò núi tuyết, vượt thảo nguyên. Từ việc ông tham gia 8 năm kháng chiến, đến việc ông chỉ huy lãnh đạo 5 năm trong chiến tranh kháng Pháp. Từ sinh hoạt học tập ở trường quân sự Hoàng Phố, rồi tại trường đại học kháng chiến ở Diên An, đến là học viên ưu tú của Học viện quân sự Nam Kinh. Tôi tạo lại hình tượng một chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế đã tự nhận công việc giải phóng toàn nhân loại. Đó chính là người cha đẻ đã quá cố của chúng, Hồng Thủy. Điều an ủi tôi nhất là Tiểu Phong và Tiểu Việt không vì chuyện mất cha mà hư hỏng. Chúng như được tiếp sức từ cha mình, phấn đấu học tập, tích cực tiến thủ. Năm 1960, Tiểu Phong do có thành tích học tập xuất sắc nên được lên thẳng cấp 3 phổ thông trung học ở trường trung học thứ tư Bắc Kinh. Hai năm sau, Tiểu Việt cũng thi đỗ vào trường này. Trong hội phê đấu của cách mạng văn hóa, tôi chỉ cúi đầu chứ không khom lưng, vì suốt đời tôi vẫn thẳng lưng. VTC Now.